Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 679, 679 đóng phim. Andrick đời này xem phim cảm giác rất kỳ diệu, vừa xem vừa nghĩ, tỉ như không một cuối năm chiếu lên Harry Potter bộ thứ nhất. Từ hắn kiếp trước nhìn qua, đến đời này lại nhìn, ở giữa cách xa nhau có tiểu tam 10 năm, có thể nhớ kỹ đại thể mạch lạc, nhưng chi tiết chỗ sớm đã mơ hồ. Bởi vậy xem phim lúc liền sẽ một bên nhìn, một bên nghĩ, có một fan khác tư vị. Tốt phim chính là chăm xem không chán. Mặc dù Harry Potter không thuộc về Andrick trong lòng cái kia loại, 10 năm sau lại nhìn còn có thể từng phút từng giây nghiêm túc xem hết cấp bậc. Nhưng hôm nay cùng người nhà một đạo tham gia lần đầu lễ, dẫn trước đại chúng một bước nhìn trước cho thỏa chí, đủ để cho hắn kiên nhẫn lại hưởng thụ phim nhựa mang tới niềm vui thú. Làm phim nhựa phát ra hoàn tất sau, Potter cùng En vẫn chưa thỏa mãn, nắm lấy Andrick cánh tay hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Andrick cười lấy phá phá mũi của bọn họ, nói, sao thế nào hả? Muốn chờ 10 năm mới có thể xem hết đâu. Hai cái tiểu gia hỏa có chút ủ rũ, bất quá đêm nay cũng qua đủ nghiện, chờ ra rồi phòng chiếu phim, hai người bọn họ gặp lại Watson, Radcliffe những này phim nhựa bên trong chủ giác sau, lập tức liền đến rồi hứng thú, chạy tới hỏi lung tung này kia. Trước khi đến, hai người bọn họ cũng không biết nói bọn hắn là chủ giác. Xem chiếu bóng xong sau đã cảm thấy rất thần kỳ. Trong phim Harry Potter, liền sống sinh sinh ra hiện tại bọn hắn trước mắt a. Tại đại sảnh bên trong, có không ít phóng viên tại phỏng vấn nhìn qua lần đầu người xem, hỏi thăm xem sau cảm giác. Andrick cũng không ngoại lệ, đang bị phóng viên hỏi đến xem ảnh cảm thụ sau, hắn ăn nói tự nhiên cười nói, ta không cách nào từ chuyên nghiệp góc độ đi đánh giá bộ phim này, bởi vì ta chỉ là một cái không có văn hóa huấn luyện viên bóng đá. Nghệ thuật tu dưỡng ở vào tương đối dung tục cấp độ. Trong mắt của ta, đây là một bộ già trẻ giai nghi phim nhựa. Ta hai đứa con trai liền rất ưa thích. Có giống như ta là làm cha mẹ, mang theo hài tử đến xem bộ phim này, các ngươi sẽ không hối hận. Ngoại trừ phim nhựa thị giác hưởng thụ bên ngoài, ta cảm thấy đối với hài tử có rất lớn tính tích cực ảnh hưởng. Giống Harry Potter như thế dũng cảm đối mặt ngăn trở, giàu có mạo hiểm tinh thần, đối với hài tử tương lai trưởng thành rất có ích lợi. Vị này phóng viên giải trí tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi cùng Rowling nữ sĩ quan hệ cá nhân rất tốt, các ngươi thường xuyên cùng nhau hiện thân từ thiện hoạt động. Thật sao? Andrick cười nói, đúng thế, chúng ta quen biết có 6,7 năm rồi. Vậy ngươi cũng nhất định đọc qua nàng đại tác, đúng không? Trước kia đọc qua, hiện tại còn muốn thường xuyên cho con của ta giải thích Harry Potter cố sự. Bọn hắn rất ưa thích, có thể đánh giá một chút Harry Potter hệ liệt sao? Ta không cách nào làm ra chuyên nghiệp bình luận, nhưng ta cảm thấy, Rowling nữ sĩ viết ra cố sự đưa tới ta cộng minh. Ta là một vị huấn luyện viên bóng đá, đang dạy cầu thủ lúc, rất lớn một bộ phận làm việc chính là dẫn đạo cầu thủ vượt qua khó khăn. Tựa như chúng ta cổ vũ hài tử đi đá bóng đồng dạng. Trong này liền có từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn chiến thắng ngăn trở giáo dục ý nghĩa. Harry Potter trưởng thành, kỳ thật tựa như bên người chúng ta mỗi cái hài tử trưởng thành. Ngăn trở giáo dục là rất trọng yếu một bộ phận, khích lệ hài tử, cho bọn nhỏ dũng khí. Ở phương diện này, Rowling nữ sĩ dùng nàng viết xuống cố sự, cổ vũ các nơi trên thế giới đếm không hết hài tử. Đây cũng là Harry Potter có thể có như thế lực ảnh hưởng cực lớn một trong những nguyên nhân. Làm Andrick đang tiếp thụ xong phỏng vấn về sau, Íp đã nắm Potter cùng En tay tại chờ hắn rồi. Lúc này, hai vị không quen nam tử đi tới Andrick trước mặt. Một người trong đó chủ động đưa tay qua đến, biểu lộ trịnh trọng tự giới thiệu nói, Hồ tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Danny Cannon, nếu như ngươi không ngại, có thể xưng hô ta Danny, đây là danh thiếp của ta, hắn là bằng hữu của ta Jerry Roder, tha thứ chúng ta mạo muội. Lần đầu gặp mặt, muốn cùng ngươi trò chuyện một cái hợp tác hạng mục. Andrick cùng Danny nắm tay. Sẽ cùng Jerry cũng nắm tay. Hắn tiếp nhận hai người danh thiếp. Vốn cho rằng có thể là nhà tài trợ loại hình nhân vật. Nhưng hắn nhìn qua danh thiếp sau hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Danny là thân kiêm biên kịch cùng đạo diễn nhân vật. Nhìn niên kỷ mới 30 ra đầu. Jerry danh thiếp thì là treo nước Mỹ truyền hình điện ảnh công ty nhà sản xuất. Andrick thu hồi danh thiếp. Hỏi, dạng gì hợp tác đâu? Danny khẩu khí thấp thỏm nói rằng, chúng ta muốn đập một bộ bóng đá phim. Andrick ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, tốt, hả? Danny cùng Jerry hai người nhìn thấy Andrick phản ứng, nhất là đối phương không chút do dự gật đầu đáp ứng, thì để cho hai người có loại vui như lên trời cảm giác. Theo dự liệu một ngụm cự tuyệt chưa từng xuất hiện, Danny thăm dò tính hỏi, Hồ tiên sinh, chúng ta muốn đập một bộ lấy Miuo làm bối cảnh, lấy ngươi làm chủ góc phim. Andrick kỳ thật tại đối phương nói đến muốn đập bóng đá phim lúc liên hệ trên danh thiếp tên, mới nhớ tới đến, đứng trước mặt người, không phải là một bóng thành danh đạo diễn Danny Cannon sao? Này, người xưng hô ta Andrick là được. Ách, ở chỗ này nói chuyện không tiện. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Đúng, các ngươi có thời gian không? Danny cùng Jerry liếc nhau. Hai người đều từ đối phương ánh mắt trông được ra rồi kinh ngạc. Hiện thực phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong kịch bản hoàn toàn không giống a. Làm sao, vị này thiếu soái giống như so với bọn hắn còn tích cực đâu. Andrick vì cái gì nhiệt tâm như vậy đâu. Rất đơn giản, tuyên truyền câu lạc bộ a. Không có người có thể phủ nhận bóng đá trong tương lai phát triển lại là đa nguyên hóa. Bóng đá không còn đơn thuần là thi đấu thể dục, giải trí giá trị không ngừng không ngừng không ngừng mà bị mở phát. Sinh ra lợi ích cũng cùng thời kỳ tăng trưởng, tựa như người Mỹ chế giễu người Anh như thế. Một hạng cổ lão mà vĩ đại vận động, người Anh lại không cách nào đem nó vận hành thành công. Mà nước Mỹ thể dục marketing có thể xưng thế giới điển hình. Về điểm này, châu Âu bóng đá không cách nào cùng đánh đồng. Andrick mang theo người nhà lái xe đi thành bên trong một gian quán cà phê. Danny cùng Jerry hai người lái xe theo sát phía sau. Tại quán cà phê bên trong, Andrick điểm chút ăn khuya. Hai đứa con trai cũng hiểu chuyện. Muốn rồi Kemly liền cầm lấy muỗng nhỏ tử giống như là không nỡ. Một muỗng nhỏ đào lấy chậm rãi nhấm nháp. Không nhao nhao không nháo. Lặng yên ngồi ở một bên. Tới trên đường, Andrick đã đem thân phận của hai người này cùng với ý đồ đến nói cho rồi ít. Nàng cùng hai người này biết nhau về sau. Danny liền mở miệng cười nói. Andrick, người nhất định biết rõ. Hollywood quay chụp qua đề thăng thể dục đề tài phim nhựa. Nhưng từ đầu đến cuối không có một bộ bóng đá đề tài phim nhựa xuất hiện. Cái này vận động là toàn thế giới được hoan nghênh nhất. Vĩ đại nhất vận động. Ta cho rằng chỉ cần có thể đập ra bóng đá vốn có kích tình, nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Andrick gật đầu tán đồng. Hollywood nha, truy cầu thị trường hiệu ứng. Bóng đá tuyệt không thuộc về thị trường lãnh đạm lĩnh vực. Mấu chốt là có hay không hảo tác phẩm. Đến mức Hollywood vì cái gì không có đập qua. Đoán chừng cũng cùng nước Mỹ thị trường có quan hệ. Bóng đá bản thân ở nước Mỹ địa vị liền không cao. Nói cách khác thị trường phản ứng không lớn. Nước Mỹ bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục loại đề tài phim nhựa. Coi như đập đến lại nát. Chỉ cần có ngôi sao lớn áp trận. Trên cơ bản thị trường phản ứng liền sẽ không quá kém. Mà nước Mỹ đạo diễn, nước Mỹ nhà sản xuất, biên kịch các loại, chỉ sợ cũng bởi vì chuyên nghiệp lĩnh vực tính hạn chế. Cũng liền là đối bóng đá lý giải có chỗ khiếm khuyết. Cũng bởi vậy không muốn đi đập cái này phim nhựa. Tựa như nước Mỹ bóng bầu dục huấn luyện viên có người chế giễu bóng đá. Cho rằng bóng đá phát triển trên trăm năm. Ở đây trên chiến thuật chẳng qua là mấy cái vị trí tiến lên lui lại trái phải dạng này di động gì. Động mà thôi. Thậm chí dõng dạc nói để bóng bầu dục người dẫn dắt nổi tiếng đổi nghề dấn thân vào bóng đá. nhất định có thể mang đến hoàn toàn mới bóng đá chiến thuật hệ thống. Giống cái này loại làm trò hề cho thiên hạ cuồng ngôn. Liền liền nước Anh fan hâm mộ đều chẳng muốn đánh trả. Bóng đá cùng bóng bầu dục giống nhau sao? Bóng bầu dục tiến công, phòng thủ, đều là từ trạng thái tĩnh bắt đầu. Bóng đá tại 45 phút đồng hồ bên trong không gián đoạn. Trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, bóng bầu dục có thể so sánh. Thường xuyên nhìn thấy bóng bầu dục đội viên ở trên trận trước đó lại không ngừng lật xem chiến thuật bàn. Nếu là hoạt động bóng đá viên tiến công một lần lại chạy hạ tràng đi xem một chút chiến thuật bàn. Sau đó lại ra sân tranh tài. Phòng thủ một lần lại đi xem một lần chiến thuật bàn. Đây là bóng đá sao? Nước Anh phổ biến xem thường người Mỹ vượt vào bóng đá là có lý do. Cho nên thường xuyên nghe được nước Anh fan hâm mộ tại chống cự nước Mỹ vốn liếng xâm lấn nước Anh. Bóng đá lúc, nói thường thấy nhất một câu chính là, nước Mỹ biết cái gì là bóng đá sao? Danny thật cao hứng Andrick nhiệt tình như vậy. Hắn liền nói rằng, ta ý nghĩ là lấy ngươi vì bản kế hoạch, đập một bộ lấy ngươi làm chủ góc bóng đá phim nhựa. Từ ngươi chân nhân diễn ra, bản thân ngươi cũng có minh tinh khí chất. Danny lời nói này tương đối uyển chuyển. Cái gì minh tinh khí chất? Chẳng phải là mặt xem được không? Hắn có ý nghĩ như vậy không phải một ngày hai ngày rồi. Miuo bản thân thành công 10 phần dốc lòng. Nhà giàu thành công không có hi kỳ cổ quái gì. Nhưng Miuo cái này loại từ địa ngục đến thiên đường. Giống như thần lời nói như vậy thành công cố sự. Thì có thể gây nên cộng minh. Đồng thời Andrick sắc thái truyền kỳ cũng là bán điểm. Đây đều là tích cực nhân tố. Sẽ trở thành phim hấp dẫn lực chỗ. Ta điện ảnh. Andrick một mặt kinh ngạc. Íp chưa phát giác mỉm cười. Đúng vậy a. Ta cho rằng ngươi trên người rất nhiều khí chất là độc nhất vô nhị. Chỉ có ngươi chân nhân diễn ra. Mới có thể mang đến chân thật nhất hiệu quả. Danny vẻ mặt thành thật. Không có chút nào làm ra vẻ thái độ. Andrick vì cái gì như thế có nhân khí? Bởi vì hình tượng của hắn một chút không giống truyền thống ấn tượng bên trong huấn luyện viên chính. Tuổi trẻ, không cứng nhắc, sẽ không tận lực bày ra uy nghiêm. Hoặc là một bộ lão học cứu tư thái. Andrick tuổi trẻ, kích tình, tại sân bóng bên trong có biểu hiện lực. Mà sẽ không để cho người cảm thấy hắn đang tận lực thiết kế thân thể động tác. Cũng liền là dối trá. Tựa như nếu như Miuo thắng một chi nhị lưu đội bóng. Andrick phi nước đại trăm mét kích động không thôi chúc mừng. Cái này tuyệt đối là đoạt ống kính ra danh tiếng tận lực tiến hành rồi. Sân bóng bên trong có lúc lại rất ngột ngạt. Có lập trường fan hâm mộ cũng có thể cảm nhận được. Cái này là áp lực mang tới. Mà làm áp lực phóng xuất ra lúc. Fan hâm mộ sẽ thét lên hò hét. Sẽ vung vẩy thân thể. Sẽ ôm người bên cạnh. Sẽ làm ra đủ loại hành vi đến tiến hành bạo phát. Andrick liền liền giống như người bình thường. Làm áp lực thật lớn chuyển hóa làm vui sướng lúc. Tự nhiên mà vậy chân tình bộc lộ. Đây là thật một mặt. Cũng là mọi người thích hắn địa phương. Andrick lung lay đầu. Khoát tay nói. Không, ta không có khả năng đi đóng phim. Các người phim có thể cắt nối biên tập ta tại tranh tài thu hình lại bên trong ống kính hình ảnh. Nhưng ta sẽ không chủ động đi diễn một bộ phim. Đầu tiên, ta không phải nguyên liệu đó tử. Tiếp theo, đây không phải là công việc ta nên làm. Cuối cùng, ta đối với diễn kịch không có hứng thú. Danny cùng Jerry tâm tình giống như là xe cáp treo đồng. Dạng, lần này lại rơi xuống đáy cốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.